Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615. Diện Bích kế hoạch nên tới lại muốn tại địa hạ thành sự kiện. Kiều Luật đã bại lộ quá nhiều vượt qua thường nhân năng lực, không có khả năng lại đơn giản địa qua loa tác trách đi qua. Quách Chính Minh sở dĩ thành thật trả lời hắn vấn đề, cũng là hy vọng Kiều Luật có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, tránh lại để cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Các ngươi cũng không phải người bình thường a, ta chưa bao giờ thấy qua tam thể văn minh sẽ như thế không từ thủ đoạn địa giết chết một nhân loại. Bọn họ xem nhân loại vì côn trùng, người hội không chết không thôi địa truy sát một cái côn trùng sao? Trừ phi nó có thể uy hiếp được ta. Kiều Luật cười nói, Quách Chính Minh gật gật đầu nói, đang là như thế này. Hai cái thế kỷ trước, Liên Hợp Quốc đã từng đưa ra qua một cái diện bích kế hoạch. Đơn giản mà nói chính là cầm trọng đại quyền lực giao cho số ít vài người nhân loại tinh anh, để cho bọn họ chế định có thể lừa gạt tam thể văn minh chiến lược kế hoạch, lấy mưu kế vì nhân loại văn minh tranh thủ ưu thế. Đám người kia được xưng là diện bích người, bọn họ nắm quyền lực khả năng so với lúc ấy Mỹ quốc tổng thống còn lớn hơn. Tổng cộng 4 người, diện bích người bên trong có 3 cái đều là người lãnh đạo quốc gia, ưu tú nhà khoa học cùng chính trị gia. Chỉ có một người đối với tất cả diện bích kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tại lúc ban đầu chỉ là dùng loại này quyền lực tới cung cấp cá nhân hưởng lạc, tìm kiếm mình tình nhân trong mộng. Nhưng Liên Hợp Quốc như cũ giao phó hắn chí cao vô thượng diện bích người tư cách, liền bởi vì hắn là tam thể văn minh duy nhất hạ lệnh muốn giết chết nhân loại. Người này là diện bích người La Tập. Các người tao ngộ công kích, hắn đã từng tao ngộ qua, chỉ là không có như thế đại động can qua a. Ta vừa mới đem hắn đưa đến trên mặt đất bảo vệ, không nghĩ tới liền đến phiên các ngươi. La Tập chính là suy luận suốt The Dark Forest lý luận. Người tam thể văn minh đương nhiên muốn ngăn lại hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện giờ Kiều Luật bọn họ đụng phải công kích, thậm chí so với La Tập còn muốn mãnh liệt, này không thể nghi ngờ đại biểu cho tại tam thể văn minh xem ra Kiều Luật so với La Tập vẫn càng có sẵn tính chất uy hiếp. Ít nhất Quách Chính Minh thì cho là như vậy. Ấn ngươi nói như vậy, ta cũng nên đi làm cái gì diện bích người giàu tương đương. Kiều Luật buồn cười nói, nếu như là như vậy, sự tình có thể liền dễ làm nhiều. Tại ta cái kia niên đại, đúng là như vậy. Quách Chính Minh cũng là một người ngủ đông người, hắn quần áo cùng những người khác hiển lộ không hợp nhau chính là cái này nguyên nhân. Đáng tiếc ngươi tới muộn, hiện tại diện bích kế hoạch đã bị hạm đội liên tịch bác bỏ. Bọn họ cho rằng có thực lực vẫn chơi cái gì âm mưu, bàng đại nhân loại hạm đội liền có thể nghiền ép tam thể văn minh. Người biết kia là không thể. Nào, Kiều Luật nói chúng tim đen địa làm rõ nói. Nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng, cơ sở khoa học kỹ thuật còn bị trí tử khóa kín. Một cái gen đạn đảo cùng killer virus liền có thể khiến cho tất cả địa hạ thành gà bay chó chạy. Quan trọng hơn là mọi cử động tại trí tử giám thị phía dưới. Như vậy các ngươi rõ ràng còn có tự tin có thể chiến thắng tam thể văn minh. Chiến tranh hiện đại chính là tin tức hóa chiến tranh. Vũ khí uy lực, binh sĩ số lượng, hậu cần tiếp tế cũng không phải trọng yếu nhất. Điểm chết người nhất chính là tin tức thượng không đối xứng. Ngươi đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, địch nhân đối với ngươi hiểu rõ. Như vậy trận chiến đánh như thế nào đều là thất bại thảm hại. Cho nên Lưu Lãng địa cầu mỗi một lần đến một cái tân vị diện, gặp được một cái tân địch nhân, vĩnh viễn đều là thận trọng từng bước phái ra điều tra đoàn tiến hành điều tra. Rõ ràng đầy đủ tin tức mới chế định phù hợp chiến lược đi chấp hành. Nếu là tự đại mà cho rằng văn minh thoạt nhìn cũng rất yếu, chúng ta trực tiếp mở ra lưu lãng địa cầu nghiền ép đi qua đi. Kia là bao nhiêu cái mạng cũng không đủ cho không? Cường Thịnh trở lại thực lực cũng có lật xe một ngày. Nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại. Ngạo mạn mới là, cho dù Kiều Luật với tư cách là kẻ xuyên Việt có biết được nội dung cốt truyện ưu thế, cũng sẽ không chỉ dựa vào kiến thức nửa vời để cho lưu lãng địa cầu toàn lực xuất kích. Đó là không hề nghi ngờ hành vi tự tìm chết. Cho dù có thể thắng 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, chỉ cần thua một lần liền không thể vãn hồi. Mà bây giờ tam thể bên trong nhân loại văn minh chính là vì chính mình chế tạo ra 2000 chiếc tinh tế chiến hạm liền đắc chí, đồng thời chút nào không kiêng sợ địa toàn bộ phái đi nghênh tiếp tam thể văn minh một cái detector. Như vậy hành vi chỉ có thể dùng thật quá ngu xuẩn để hình dung. Quách Chính Minh kỳ thật cũng đã hơi ý thức được điểm này, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói: ta một cái ngủ đông người không có cách nào quá nhiều can thiệp tầng trên quyết định. Bất quá có lẽ ngươi có thể. Điều kiện tiên quyết là thỉnh nói cho ta biết, ngươi đến cùng là người nào. Vấn đề lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm. Kiều Luật phải như thế nào nghĩ biện pháp thủ tín cho bọn hắn. Tài năng tránh nhân loại thất bại thảm hại kết cục. Hắn không phải là không có suy nghĩ qua thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Nhưng mà từ góc độ khác thượng cân nhắc, như vậy cũng có khả năng triệt để bại lộ lưu lãng địa cầu tồn tại. Chí tử cao duy quan sát đo đạc năng lực tuy cường hãn, thế nhưng lưu lãng địa cầu lúc này cũng ở vào tế thế thiên bình dưới sự bảo vệ. Không nhất định đã bị quan sát đo đạc đến, thượng cổ Cybertron văn minh thế nhưng là một lần đạt tới để cho về lẻ người ném ra cành ô liu cao. Cấp văn minh, tam thể văn minh đoán chừng còn không có đạt tới cao độ A. Kiều Luật bọn họ sở dĩ bị nhằm vào, thuần túy là bị trí tử phát hiện không rõ lai lịch. Cộng thêm có được lấy xa cao hơn địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Cho nên mới muốn diệt trừ để tránh sinh biến. Tuy còn không có chính thức được nhậm mệnh, nhưng Kiều Luật tại thời khắc này quyết định trở thành một người diện bích người. Vì chiến lược kế hoạch lừa gạt toàn bộ thế giới, chúng ta tới tự tinh hạm địa cầu. Nhân loại văn minh cái thứ hai khởi điểm. Tinh hạm địa cầu, tại một câu nói kia nói ra miệng trong chớp mắt, Kiều Luật hạ lệnh Ark Royal hiệu giải trừ ẩn hình trạng thái. Quang minh chánh đại xuất hiện ở cầu quỹ đạo trên không. Optimus đối với mệnh lệnh này cảm thấy bất khả tư nghị. Ark Royal hiệu hiện đang ẩn núp phải hào hào, lấy nhân loại văn minh kỹ thuật hoàn toàn không có khả năng phát hiện. Tại sao phải chủ động bộc lộ ra? Kiều Luật, ngươi xác định sao? Optimus lại một lần nữa xác nhận nói. Tin tưởng ta, Kiều Luật thấp kêu lên. Hiện tại Kiều Luật cần nhất định quyền nói chuyện tới tiến hành đàm phán. Lại không thể bại lộ lưu lãng địa cầu tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể lập một cái nói dối như cuội. Tới thu hoạch nhân loại văn minh tín nhiệm, ngắn ngủi do dự qua đi. Optimus còn là quyết định tin tưởng Kiều Luật phán đoán. Lấy Autobot đứng đầu thân phận ra lệnh, giải trừ bí mật, chuẩn bị tiến nhập tầng khí quyển. Vì vậy tại Kiều Luật nói ra tinh hạm địa cầu vài phút bên trong, một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ ở đỉnh đầu mọi người trên không. Tựa như ban ngày đột nhiên biến thành hắc dạ. Quách Chính Minh cùng phía sau hắn cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một chiếc khổng lồ sắt thép chiến hạm phá vỡ tầng mây, che khuất bầu trời địa lơ lửng ở trên không. Chiếc chiến hạm này là thật lớn như thế. Thế cho nên trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, nhất nhãn vẫn nhìn không đến phần cuối. Chỉ có thể giống như ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng địa ngắm đến trong đó một bộ phận. Phảng phất cả phiến thiên không cũng bị sắt thép cho phủ ở giống như. Ark Royal hiệu hạ thấp độ cao mang đến phong áp hình thành bão cát. Giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một tảng đá hiện lên gợn sóng hình dáng khuếch tán ra. bay múa đầy trời sa trần để cho Quách Chính Minh cùng hắn mang đến cảnh sát đều mắt mở không ra. Phục hồi tinh thần lại chẳng biết lúc nào mình đã ngã ngồi tại mặt đất. Hai chân như nhũn ra đến khó lấy đứng lên. Chỉ có Kiều Luật còn đứng ở chỗ cũ. Tại cuồng sa bên trong sừng sững bất động địa bao quát bọn họ. Đây chính là chúng ta gia viên. Kiều Luật đại nghĩa lăng nhưng nói. Một cái tân diện bích kế hoạch. Như vậy bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN